Tại sao lại là mấy người? Còn chưa kết thúc sao? Bạch Tiêu Cường khá bất mãn khi gặp lại chúng tôi. Này, nói chuyện ý gì vậy? Lôi Chí Long cũng bất mãn không kém. Bạch Tiêu Cường lời biếng nói. Có chuyện gì nói nhanh lên, lát nữa tôi còn phải ra ngoài tìm việc. Hiện tại cậu không được đi đâu, em cậu lát nữa cũng sẽ qua đây. Tiểu Kiểu nói. Ý anh là gì? Bạch Tiêu Cường tức giận nhìn chúng tôi. Tôi nói. Trương Tiểu Hùng đã chết, Chí Quân cũng đã chết. Chúng tôi tin rằng hai em cậu đang gặp nguy hiểm. Chúng tôi đã cử người đến đón em cậu. Họ, hai người đó chết sao? Bạch Tiểu Cường không quá kinh ngạc, nhưng vẻ mặt lại có chút mất tự nhiên. Tôi nhận thấy rõ điều này, nó khác với biểu hiện của những người khác. Trong khi chờ đợi, Lôi Chí Long nhận được một cuộc điện thoại. Anh Ba và những người khác, họ đã một mẻ thành công bắt được nhóm trộm xác. Không ai trong số họ chạy thoát, hiện tại đang đưa về đồn thẩm vấn. Vụ án cuối cùng cũng có bước đột phá. Đang nói chuyện thì Bạch Tiểu Bạch tới. Vụ án này cuối cùng cũng có bước đột phá. Đang nói chuyện thì Bạch Tiểu Bạch tới, vẻ mặt có chút không vui. Sau khi nghe tin hai người bọn họ chết, cô ta quái dở nói. Lời nguyền, nhất định là lời nguyền. Ai bảo bọn họ nói ra bí mật của làng Nhai Sơn? Ăn nói cẩn thận chút đi. Vũ Ba tức giận gầm lên một tiếng. Hai người còn có lương tâm không? Lúc mới vào thành phố, ai giúp các người? Ai trả tiền học phí cho cả hai người? Lôi Chí Long kéo Vũ Ba lại, nhìn anh ta kích động như vậy, nói không chừng sẽ cùng với hai người anh em nhà họ Bạch đánh nhau. Tôi cũng thấy tức giận, cặp huynh muội này thật sự làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Nhưng tôi vẫn phải nói. Đừng nhắc đến lời nguyền nữa. Trước khi tai nạn xảy ra, Chí Quân đã nói với chúng tôi không có lời nguyền nào cả, tất cả đều là bịa đặt. Bạch Tiêu Cường kiên định nói. Không, nó là lời nguyền. Lời nguyền. Có thể anh ấy đã nói dối anh. Nếu không sao bọn họ lại chết? Chí Quân đã cung cấp rất nhiều thông tin mấu chốt. Chỉ cần chúng tôi xác minh lại thông tin là có thể chắc chắn được. Tôi nói. Anh em nhà họ Bạch ngừng nói chuyện. Vũ Ba cũng bình tĩnh lại giữa sự thuyết phục của Lôi Chí Long. Tiêu Kiều thì thầm thì vào tai tôi nói. Thật là kỳ lạ. Với trình độ học vấn của bọn họ, ít nhất họ không nên tin vào sự tồn tại của lời nguyền. Nhưng bọn họ ngay từ đầu đã đi truyền bá lời nguyền. Tôi gật đầu, đến nay tôi có chút chú ý tới. Vũ Ba bình tĩnh lại và nói. Đừng phiền phức như vậy, tôi sẽ trở về làng Nhai Sơn để chứng minh tất cả. Bạch Tiểu Bạch ngạc nhiên nói. Anh điên rồi, anh thật sự muốn quay lại làng Nhai Sơn? Bạch Tiểu Cường cũng lên tiếng. Anh sẽ chết. Tiểu Kiều rốt cuộc nhịn không được mà liền nói. Tại sao các người biết chắc Vũ Ba sẽ gặp tai nạn? Chẳng lẽ các người là hung thủ cùng một phe? Hung thủ? Hung thủ là gì? Bạch Tiểu Cường nhảy ra khỏi giường. Tôi nghiêm túc nói. Cái chết của Trương Tiểu Hùng và Chí Quân không phải là tai nạn, mà là những vụ mưu sát. Cảnh sát đã mở vụ án để điều tra. Lôi Chí Long nói thêm. Vụ án này phải được giải quyết. Đây là phương châm của cảnh sát khi xử lý vụ án. Một ngày nào đó chân tướng sẽ rõ ràng. Anh em nhà họ Bạch cúi đầu không nói gì thêm nữa. Bạch Tiểu Cường thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Vũ Ba. Vũ Ba chủ động quay lại làng Nhai Sơn, điều này rất quan trọng. Tôi thảo luận với Tiểu Kiều và Lôi Chí Long. Chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau trở về làng Nhai Sơn. Đó cũng là một cách bảo vệ Vũ Ba. Tôi nói với anh em nhà họ Bạch. Tốt hơn hết, hai người không nên hành động một mình trong khoảng thời gian này. Trước khi vụ án được giải quyết, cảnh sát sẽ bảo vệ các người. Chúng tôi không cần ai bảo vệ cả. Bạch Tiểu Cường đứng lên nói. Người chắc chắn như vậy? Lôi Chí Long ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta. Bạch Tiểu Bạch kéo anh trai mình. Hắn ta ngồi xuống không nói gì. Hiện giờ không còn việc gì nữa, chúng tôi sẽ đi trước. Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa. Có lẽ bọn họ còn quá trẻ, hoặc có thể tính cách của bọn họ là như vậy. Tóm lại, tôi không thích huynh muội này cho lắm. Tiêu Kiều và Lôi Chính Long có lẽ cũng cùng cảm giác này với tôi. Dù họ muốn hay không, cảnh sát sẽ cử người đến bảo vệ họ. Có lẽ huynh muội nhà này không muốn bị theo dõi. Tôi không hiểu sao mình lại nảy sinh suy nghĩ này. Để đi đến làng Nhai Sơn, chúng tôi phải quay lại đồn cảnh sát để đổi một chiếc xe. Gầm của những chiếc xe cảnh sát thông thường quá thấp. Chúng tôi cần một chiếc xe địa hình và một số thiết bị. Trở lại đồn cảnh sát, tôi nghe thấy tiếng cười của các đồng nghiệp từ trong phòng làm việc. Đây là dấu hiệu tốt, cho thấy rằng vụ án sắp được giải quyết. Tôi đi chuẩn bị một số trang bị cần thiết. Lôi Chí Long rời đi. Còn tôi sẽ đi nghe ngóng một số tin tức. Sau đó Tiểu Kiều cũng rời đi. Với sự nổi tiếng và các mối quan hệ của mình, cô ấy có thể nhận được bất kỳ thông tin nào nếu mình muốn biết. Anh đợi ở đây một chút. Tôi giao phụ ba cho một đồng nghiệp. Thời gian có hạn, nhưng tôi muốn hỏi Đỗ Phàm xem cô ấy có cách nào để tìm ra dấu vết trên những mảnh gương. Xuống tầng hầm, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Khi tôi đến cửa phòng pháp y số 1, Đỗ Phàm đang nằm trên bàn làm việc gáy o o. Dường như cô ấy rất mệt mỏi trong những ngày qua. Không làm phiền cô ấy, tôi quay sang phòng pháp y số 2, lấy hộp đồ nghề rồi đi lên lầu. Lôi Chí Long đã lấy được chìa khóa xe và đang chuyển các thiết bị khác vào trong xe. Vũ Ba thì đang ngồi ở bậc cửa, nhìn anh ta có chút cô đơn. Tôi định đi tới và trò chuyện với anh ấy. Một cô gái cùng vài người nữa đi vào đồn cảnh sát. Đó là cô gái được Trương Tiểu Hùng giải cứu. Vũ Ba liên tục nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô gái, làm cho người bị nhìn có chút xấu hổ. Anh đang nhìn cái gì vậy? Tôi hỏi. Cô ấy là ai? Cô gái này rất giống một người. Vũ Ba liền nói. Cô ấy là cô gái mà Trương Tiểu Hùng đã cứu. Anh nói xem cô ấy giống ai? Vũ Ba vỗ đùi kêu lên. Không có gì lạ khi Trương Tiểu Hùng đã hy sinh mạng sống của mình để cứu cô gái này. Thật sự là quá giống. Lông mày của tôi hơi cau lại. Tôi đứng dậy và hỏi. Anh nói cô ấy giống ai? Giống bạn gái cũ của Trương Tiểu Hùng. Anh ta rất thích cô ấy. Trong vài lần tụ họp gần đây, Trương Tiểu Hùng đưa cô ấy đến để ra mắt chúng tôi. Về sau cô ấy rời đi nơi khác và kết hôn với người mới. Tiểu Hùng vẫn còn buồn rất lâu. Nghe xong những lời này, tôi càng tin rằng có một bàn tay vô hình nào đó đang đứng đằng sau tất cả những chuyện này. Người đó là ai? Chuyện này còn ai biết nữa? Tôi hỏi lại. Tôi, Lão Chí, hai người phụ nữ đã bị chết kia, có chuyện gì sao? Vũ Ba khó hiểu nhìn tôi. Có quá nhiều manh mối và điểm đáng ngờ. Mọi thứ trở nên rối tung trong đầu tôi, chúng cần được sắp xếp lại. Đầu tiên là người phụ nữ bị kẹp ở cửa, nước hoa cao cấp, người đàn ông bí ẩn mặc áo choàng, lời nguyền, cô gái giống bạn gái cũ của Trương Tiểu Hùng, Chí Quân vô tình rơi từ một tòa nhà. Có quá nhiều thông tin, tôi không thể hình dung được hết. Vũ Ba thấy tôi đang suy nghĩ nên không làm phiền cho đến khi Tiểu Kiều quay lại. Vẻ mặt của Tiểu Kiều rất lạ, cô ấy có chút bối rối trong niềm hạnh phúc, đã vậy lại còn cau mày. Làm sao vậy? Cô đã thăm dò được gì? Những biểu cảm này hẳn là có liên quan đến những tin tức cô ấy đã mới hỏi được. Tiểu Kiều nói. Một là về Chí Quân, hai là về băng nhóm trộm xác chết. Anh muốn nghe cái nào trước? Có Chí Quân sao? Tôi muốn nghe câu chuyện của anh ấy trước. Tôi hơi ngạc nhiên, Chí Quân trước giờ chúng tôi vẫn luôn theo dõi. Vậy mà bây giờ có những khám phá mới mà chúng tôi chưa biết. Khi Chí Quân qua đời, các nhân viên của anh ta đã gây rối và đòi lương. Anh Ba đã cho người xem công ty có bao nhiêu tiền. Hóa ra Chí Quân có một tài khoản bí mật với số tiền lớn trong đó. Chí Quân là một doanh nhân, có tiền cũng là điều bình thường. Anh nghe tôi nói xong hết đã. Tiểu Kiều tiếp tục nói. Khoản tài chính này lên tới hàng chục triệu. Con số này vượt quá thu nhập của công ty anh ta và quan trọng hơn không thể giải thích được nguồn gốc của số tiền này. Anh Ba thấy điều đó đáng ngờ nên đã đề nghị tham quan lại công ty của anh ta một lần nữa và tìm thấy một chiếc máy trong nhà máy cũ. Phần còn lại chắc anh cũng đã biết. Tôi có chút nóng nảy. Cái gì mà tôi biết, tôi không biết gì cả. Tiêu Kiều không chậm không nhanh nói. Đây là nghề của anh thử nghĩ kỹ đi. Tôi chợt nghĩ đến những mảnh xương có kích thước gần như nhau. Lúc đó tôi đã suy đoán, có thể do một loại máy móc nào đó đã gây ra, chẳng lẽ chính là cái máy này. Tiêu Kiều nhìn biểu hiện của tôi, biết tôi đã đoán đúng, cô ấy gật đầu. Hơi khó tin, Chí Quân thực sự có liên quan đến vụ xương gãy trong hồ. Tôi đột nhiên cảm giác đầu óc của mình trở nên mơ hồ. Còn một chuyện nữa vẫn chưa được nói ra, vậy mà tôi lại cảm thấy như có một nửa số T của não tôi đã bị chết đi. Tiêu Kiều hỏi tiếp. Còn một tình huống khác nữa, anh có muốn nghe không? Nghe, tất nhiên là nghe. Chỉ cần tất cả thông tin được tổng hợp lại với nhau, sau đó chỉ cần sắp xếp, tôi sẽ tìm ra manh mối. Vậy thì anh nghe cho kỹ vào. Tiêu Kiều nói. Kẻ trộm xác chết đã thú nhận mọi chuyện dưới sức ép mạnh mẽ của anh ba. Ai đó đã yêu cầu chúng ăn trộm những cái xác. Một cái xác chết trị giá 100.000 nhân dân tệ. Bọn chúng đã làm điều này rất lâu. Anh đoán xem ai là người trả tiền. Vì Tiêu Kiều đã nói như vậy nên đó phải là người tôi biết. Lại là Chí Quân à? Lần này anh đoán không đúng rồi. Tiêu Kiều bí mật nói. Thi thể được mua bởi một người từ làng Nhai Sơn, còn mục đích sử dụng để làm gì bọn họ không biết. Nhưng người trung gian thì đúng là Chí Quân. Hả? Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Chí Quân là người trung gian, làm sao có thể? Anh đừng ngạc nhiên, khi tôi vừa nghe xong cũng không tin. Nhưng sự thật là như vậy, những kẻ trộm xác còn cung cấp hồ sơ giao dịch, chủ tài khoản chính là Chí Quân. Đây là tình huống gì? Vụ án này quá khó hiểu, thật sự rốt cuộc là gì? Nếu anh không còn vấn đề gì nữa, tôi đi giúp Lô Chí Long sắp xếp các trang thiết bị. Anh thích loại mì ăn liền nào? Tùy cô, muốn mua gì cũng được. Tầm mắt của tôi dừng lại ở trước người Vũ Ba. Tôi quyết định nói chuyện với anh ấy. Tiêu Kiều đi mua đồ ăn, lần này cô ấy quyết tâm đi theo chúng tôi. Nếu chúng tôi dẫn cô ấy đi theo, vì tính cách của mình cô ấy sẽ tự mình đi, không chừng lại gây thêm rắc rối. Tôi bước đến chỗ Vũ Ba, ngồi xuống và hỏi. Anh nghĩ gì vậy? Đang nghĩ về chuyện của Chí Quân sao? Vũ Ba lắc đầu không nói gì. Tôi hỏi anh chuyện này, người ở Nhai Sơn có phong tục kỳ lạ nào không? Hoặc là... Tôi suy nghĩ rất lâu, không biết nên nói chuyện như thế nào để thỏa đáng. Vũ Ba thở dài nói. Cậu hỏi đi, nhưng có nhiều thứ tôi không biết. Nếu biết tôi nhất định sẽ nói với cậu, không giấu giếm bất cứ thứ gì, cậu cứ hỏi đi. Cảnh sát đã phát hiện ra một băng đảng trộm xác. Họ đã đánh cắp các xác chết ở thành phố, thậm chí là cả nước, sau đó bán chúng cho người làng Nhai Sơn. Anh có biết họ dùng những thứ thể đó để làm gì không? Còn có việc này sao? Tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Bọn họ dùng thi thể để làm gì chứ? Vũ Ba trợn tròn hai mắt, anh ta cũng ngạc nhiên. Vũ Ba hỏi ngược lại tôi. Những xác chết mà tôi biết chỉ được dùng để hiến tặng nội tạng và các hoạt động y học. Những xác chết mà tôi mổ xẻ khi học ngành pháp y đều được mua ở trường. Nhưng làng Nhai Sơn hiển nhiên không có bệnh viện, cũng sẽ không dùng đến khám nghiệm tử thi. Vậy họ mua xác để làm gì? Một điểm quan trọng nữa là làng Nhai Sơn bề ngoài trông quá nghèo nàn, nhưng lại mua một xác chết với giá 10 vạn nhân dân tệ. Đây không phải là số tiền nhỏ, tôi còn chưa từng thấy 10 vạn nhân dân tệ trông như thế nào. Tiền ở đâu ra, không nhẽ là của Chí Quân? Chí Quân đã chết rồi, theo đạo lý người chết như đèn trước gió, tôi không nên nghi ngờ Chí Quân nữa. Nhưng hiện tại có vẻ như Chí Quân không hề đơn giản. Nếu lời nguyền đúng như lời anh ta nói, liệu anh ta có thật sự buông bỏ nó? Thử đặt mình vào cánh cửa đó, nếu là tôi sẽ không thể nào trút bỏ được thù hận. Chí Quân có thể sao? Anh đang nghĩ gì vậy? Tiêu Kiều đi tới và cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chuẩn bị xong chưa?

nhưng khi tôi rời đi, trong thôn không có nhiều dây điện như vậy. Tôi ngẩng đầu lên nhìn theo hướng của phụ ba đang nhìn. Dây điện của làng Nhai Sơn là do người dân tự kéo, trông hết sức lộn xộn. Tiểu Kiều cũng nhìn rồi nói: sao lại nhiều dây như vậy? Lôi Chí Long phản nàn: mấy người chỉ quan tâm đến những thứ vô bổ. Thay vì nói chuyện, các người nên đi nhanh hơn. Nếu để dân làng trở về, bỏ qua manh mối quan trọng, tôi xem mấy người làm như thế nào. Chúng tôi ngừng nói chuyện, tăng tốc, dùng tốc độ nhanh nhất để đi qua làng. Làng Nhai Sơn được xây dựng ở trên sườn đồi, phía sau làng có một con đường. Đường lên núi hiểm trở khó đi, để không bị thu hút chú ý, chúng tôi đã không soi đèn pin nên leo càng khó hơn. Trên núi không cao lắm, nhưng chúng tôi di chuyển rất chậm. Leo lên đến lưng chừng núi, chúng tôi mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc, trống là nhạc tang thi. Đi xa hơn nữa, có thể ngửi thấy mùi khói của những thứ đang cháy. Không phải là có người đã qua đời chứ? Tiểu Kiều có chút sợ hãi. Không phải, phụ ba nói. Nếu có ai chết, họ sẽ không bao giờ cử hành tang lễ vào ban đêm. Tôi nghĩ đây là một hoạt động hiến tế. Hiến tế sao? Không phải là không có khả năng này, nhưng âm nhạc này có chút không hợp lắm. Nói nhỏ thôi, đi nhẹ lại chút. Lôi Chi Long đi ở phía trên nhắc nhở. Từ đây đã có thể nhìn thấy những ngọn lửa phía trước. Chúng tôi rời đường đi vào bãi cỏ. Sau khi đi một vòng lớn, đến lưng chừng núi, từ đây đã có thể nhìn thấy người làng Nhai Sơn. Sau lưng núi là một bãi đất trống, nơi tụ tập tất cả các dân làng. Họ mặc quần áo màu trắng, che kín đầu không nhìn rõ mặt. Một người dân trong làng cầm một ngọn đuốc trên tay và đứng bất động. Trước mặt họ có một cái kệ gỗ, trên đó có một người khỏa thân với những họa tiết kỳ quái được vẽ bằng sơn đỏ. Trên kệ gỗ có hai cái loa lớn, tiếng nhạc là từ đây phát ra. Mặc dù ở xa với ánh sáng không tốt, nhưng tôi vẫn có thể thấy màu da của người đó không phải bình thường. Mười phần đây chính là xác chết đã bị trộm. Những người làng Nhai Sơn muốn làm gì? Những người làng Nhai Sơn không làm gì cả. Họ lặng lẽ quan sát cái xác, như thế họ đang cầu nguyện. Chúng tôi cũng không làm gì cả, chỉ im lặng nấp trong bãi cỏ và lặng lẽ nhìn họ. Nửa giờ trôi qua. Vì ở đây gần hồ nên không khí tương đối ẩm, nhiệt độ giảm thấp, trên lá đã có những giọt sương, quần áo của chúng tôi ướt sũng. Nằm một chỗ trong thời gian dài sẽ khiến con người ta khó chịu. Phụ ba dường như đã phát hiện ra một điều gì đó, nhẹ nhàng kéo tôi. Có gì sao? Tôi quay lại hỏi nhỏ. Phụ ba hạ giọng nói. Cậu không cảm thấy có gì kỳ lạ sao? Kỳ lạ? Tất nhiên là kỳ lạ, cảnh này trông rất bất thường. Tôi không hỏi điều này, phụ ba chỉ vào nhóm người kia. Cậu chưa từng đến một vùng nông thôn nên có thể không biết. Trong mỗi làng sẽ có rất nhiều những nhạc dân gian, ví dụ như kèn sô la. Ý anh là gì? Tôi vẫn chưa nắm được vấn đề. Phụ ba có chút bất lực nói tiếp. Trong thôn có người chết, nhất định sẽ có người thổi kèn cho không khí hơn, chứ không ai đời lại mở nhạc. Tôi gật đầu, sự nghi ngờ của phụ ba có chút hợp lý, nhưng cũng có thể dân làng phải cầu nguyện nên đã mở nhạc. Tiếp tục xem đi, một lát nữa sự thật sẽ được sáng tỏ. Tôi liếc nhìn thời gian, đã là 12 giờ, là thời điểm đổi cũ sang mới, cũng là lúc âm khí nặng nề nhất trong dân gian Trung Quốc. Trong nhiều câu chuyện ma khác nhau, đó cũng là lúc cánh cổng âm phủ mở ra. Nếu thật sự là hiến tế, nhất định sẽ có thời điểm này. Đừng nói chuyện, họ chắc chắn sẽ ra tay. Ngay khi lời nói của Lưu Chi Long cất lên, âm nhạc cũng dừng lại. Cảnh vật lặng đi, gió đêm thổi qua, quần áo dân làng bay xào xạc. Mới một giây trước, tiếng nhạc còn rất ồn ào, bây giờ lại trầm xuống khiến cho người ta có chút khó chịu. Tôi mở to mắt nhìn kỹ, vì sợ bỏ sót những chi tiết quan trọng. Dưới cái nhìn của chúng tôi, một người ở trong số bộ quần áo đặc biệt đã bước đến trước mặt mọi người trong thôn. Quần áo của dân làng đều là màu trắng,

dân làng từng người một bước đến chặt xác, không có máu chảy ra từ xác chết, nhưng bù lại là một số mảng thịt văng ra xung quanh. Cảnh tượng thật kinh hoàng, thậm chí còn có chút kinh tởm. Đây có lẽ là phần cuối của buổi lễ, thậm chí tôi không hiểu mục đích của dân làng là làm gì, nghi thức này có tác dụng là gì. Lôi Chí Long thấp giọng hỏi, anh có nghĩ mấy cái xác chúng ta tìm thấy ở trong hồ bị chặt như thế này không? Khả năng này không phải là không có. Tôi tính toán trong lòng, nếu mỗi người dân trong làng chặt 5 nhát dao, xương sẽ bị chặt thành những mảnh rất nhỏ, như vậy sẽ tạo ra một khối lượng xương rất lớn. Thi thể dường như có chút tức giận, gió đêm thổi qua mang theo mùi tử thi, tuy mùi không nặng nhưng khá khó chịu. Tôi từ lâu đã sớm quen với mùi này, nhưng những người khác thì không. Tình trạng của Vũ Ba khá tệ, gương mặt còn xấu hơn cả sau khi ngửi thấy mùi tử thi. Thấy còn hơn chục người nữa chưa chặt xác, anh ta liền hỏi, nghi lễ sắp kết thúc rồi, dù gì cũng không còn gì nhiều, hay chúng ta rời khỏi đây trước đi, lát nữa khi dân làng về, nói không chừng chúng ta sẽ bị phát hiện. Đương nhiên là không được. Lôi Chí Long từ chối đề nghị của Vũ Ba không có chút do dự. Anh ta muốn tận mắt chứng kiến dân làng xử lý cái xác, đó là chìa khóa để giải quyết vụ án. Giúp tôi một chút. Tiêu Kiều buồn bực, muốn bịt tai bịt mũi nhưng không đủ tay. Tôi thở dài nói, ở nhà ngủ không phải tốt hơn sao, đi theo chúng tôi chịu khổ làm gì không biết nữa. Nói xong tôi vươn tay ra giúp cô ấy bịt lỗ tai. Hai chúng tôi đã ở rất gần, Tiểu Kiều gần như nằm trong vòng tay của tôi. Tôi nhận ra cơ thể của Tiểu Kiều đã lạnh ngắt. Nha đầu ngốc này, sao nãy không nói sớm. Tôi gõ nhẹ ngón tay lên trán của Tiểu Kiều. Cô ấy có chút kích động, đôi mắt ngấn lệ, mở miệng rồi muốn nói gì đó. Đúng lúc này Lôi Chí Long kinh hô lên một tiếng, không hay, chúng ta bị bại lộ rồi. Nghe đến đây trong lòng của tôi trở nên sợ hãi. Còn gì đáng sợ hơn thế này? Có gần hơn 100 người cầm con dao đến trước mặt của chúng tôi. Tôi nhìn lên, một số người trong làng thực sự đã đang nhìn vào đây, chỉ vào chỗ chúng tôi đang nói điều gì đó. Chạy mau! Ý nghĩ đó hiện lên trong đầu tôi. Cơ thể phản ứng nhanh hơn, dùng một tay nắm lấy tay của Tiểu Kiều, tôi xoay người bắt đầu chạy. Trong tiềm thức, tầm quan trọng của Tiểu Kiều vượt xa mọi thứ. Phản ứng của Lôi Chí Long cũng nhanh không kém, anh ta lập tức hiểu rằng tôi sẽ chạy, vì vậy liền kéo Vũ Ba chạy luôn. Vũ Ba từ lâu đã sợ hãi, giờ lại chứng kiến cảnh tượng như vậy khiến toàn thân anh ta trở nên mềm nhũn. Lôi Chí Long đỡ anh ta dậy, chỉ mới buông lỏng tay Vũ Ba lập tức ngã xuống. Thật không may khi Vũ Ba bị ngã, anh đã ấn ngón tay vào công tắc đèn pin. Chuyện gì tới cũng tới, từ đèn pin một luồng sáng trắng chiếu ra. Nếu như vừa rồi dân làng chỉ nghi ngờ thì bây giờ chắc chắn 100%. Hơn nữa còn phát hiện chính xác vị trí của chúng tôi. Ánh sáng đèn pin trong bóng tối cực kỳ bắt mắt, chỉ có kẻ mù mới không nhìn thấy. Một số dân làng đã hét lên, mọi người dùng công việc của họ lại cùng nhau nhìn về đây. Tôi muốn bóp chết Vũ Ba ngay lập tức, anh ta như vậy không khác gì tạo ra độ khó cho chúng tôi. Làm gì bây giờ? Lôi Chí Long sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt chăm chú nhìn tôi. Một số lơ làng chạy qua đây, tình hình trở nên gấp bách. Tôi lên tiếng, Vũ Ba, anh phải đứng lên, nếu không chúng ta đều sẽ kết thúc. Đừng bỏ tôi. Vũ Ba cố gắng đứng lên nhưng đều thất bại. Bên bờ vực của sự sống và cái chết, không còn nhiều thời gian để cân nhắc nên tiếp tục nói, chạy trước đi rồi nói sau, dân làng chắc chắn sẽ không dám làm tổn hại anh ấy đâu. Quyết định mặc kệ Vũ Ba, nói xong tôi liền kéo Tiểu Kiều chạy đi. Mới chạy được 3 bước, phát hiện ra Lôi Chí Long không đi theo. Nhìn lại, Lôi Chí Long vẫn đang đứng tại chỗ. Đi! Tôi hét lên. Không, tôi vẫn không thể bỏ anh ấy lại được. Hãy chăm sóc Tiểu Kiều. Lôi Chí Long tỏ vẻ dứt khoát, kéo Vũ Ba đang mềm nhũn đứng lên, chạy về hướng ngược lại. Tên ngốc này! Tiểu Kiều vừa khóc vừa nói. Lôi Chí Long cho tôi cảm giác giống như anh ta đang giao phó mọi việc cho tôi, cứ như đây là lần cuối cùng tôi và anh ấy nhìn thấy nhau. Nếu như không phải vướng bận Vũ Ba, trong bốn người chúng tôi, anh ta là người có khả năng trốn thoát cao nhất. Dù sao anh ta cũng là người có kinh nghiệm nhất, hơn nữa thể lực cũng rất tốt. Sự việc như thế này cũng không thể trách được Vũ Ba. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, người bình thường hẳn sẽ sợ hãi. Chân tôi cũng mềm nhũn, tim đập loạn xạ. Nếu Tiểu Kiều không ở bên cạnh, tôi cũng sẽ giống như tình trạng của Vũ Ba lúc này. Con người thật kỳ lạ, trong tình huống cấp bách liền trở thành trụ cột của người khác. Dân làng ở rất gần, có thể nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn của bọn họ ở gần đó. Tôi mỉm cười với Lôi Chính Long, sau đó kéo Tiểu Kiều chạy xuống núi. Vừa chạy được vài bước, tôi đã nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Kiều. Tiếng khóc càng lúc càng dồn dập. Tiểu Kiều là một cô gái tốt bụng yếu đuối, cảnh tượng này đối với cô ấy tạo ra một đả kích quá lớn. "Đừng khóc nữa, mau gọi điện báo cáo cho cảnh sát." Tôi hét lên. "Nếu anh ba đến đủ nhanh, chúng tôi sẽ có cơ hội." Lô Trinh Long là một cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy, nếu anh ta hẳn phải biết cách bảo vệ mình. Một điểm nữa, dân làng ai cũng biết thân phận của anh ấy. Hành hung cảnh sát là trọng tội, hy vọng điều này sẽ đủ làm cho họ sợ. Nghe thấy tiếng hét của tôi, Tiểu Kiều cố gắng kiềm chế tiếng khóc, lấy điện thoại ra gọi cho anh ba. Đường núi vốn gập ghềnh khó đi, huống hồ bây giờ ban đêm lại càng thêm phần khó hơn. Tôi dẫm phải thứ gì đó dưới chân, vì chạy quá nhanh nên tôi và Tiểu Kiều cùng nhau ngã văng ra một chỗ. Trên không trung, tôi ôm chặt lấy Tiểu Kiều, sau cú va chạm tôi cảm thấy một cơn đau kịch liệt. Giây tiếp theo tôi bất tỉnh. Cú ngã không hề nhẹ, khoảng 10 phút sau tôi mới tỉnh dậy. Tiểu Kiều vẫn đang ôm tôi khóc nức nở. "Cô khóc cái gì vậy? Mặc kệ tôi, mau chạy đi." Đây là ý nghĩ đầu tiên sau khi tôi tỉnh dậy. "Cảnh sát à, buổi tối đừng chạy lung tung, lỡ té ngã thì sao?" Một giọng nói bên cạnh vang lên. Tôi quay đầu nhìn lại, bất giác hít một hơi. Xung quanh chúng tôi đầy những người dân mặc áo trắng. Khi họ đi đến gần hơn, tôi thấy trên khuôn mặt của bọn họ cũng được vẽ bằng một loại chất màu trắng nào đó. Khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra người vừa lên tiếng là người trong thôn Nhai Sơn. "Họ ở đây bao lâu rồi?" Tôi trầm giọng hỏi Tiểu Kiều. "Tới lâu rồi, chúng ta ngã không lâu thì họ tới." Tiểu Kiều cũng có chút khẩn trương, vì không biết bọn họ có mục đích như thế nào với chúng tôi, đặc biệt cẩn trọng. "Điện thoại đâu?" "Ngã mất rồi, không tìm thấy." Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm điện thoại, trưởng thôn nhìn thấy tôi hỏi. "Cậu cần tìm gì, tôi cho người đi tìm." "À, không có gì đâu, mất cũng không sao." Tôi không muốn trường làng biết rằng chúng tôi đã đánh rơi điện thoại. Tôi cố gắng chậm rãi đứng lên, cũng may cú ngã không nặng, trên người chỉ có một vài vết xước nhỏ, quần áo thì bị thủng vài chỗ. Tôi quay lại nhìn Tiểu Kiều, cô ấy căn bản vẫn không bị sao. Trưởng thôn nhiệt tình nói. "Tôi nói các cậu tới không báo cho chúng tôi một tiếng để tôi sắp xếp. Cậu xem, các cậu nửa đêm rồi còn chạy linh tinh, nhỡ ngã bị thương ra thì phải làm sao?" Tôi lập tức hoang mang. Trưởng thôn rất nhiệt tình và không có ý xấu gì với chúng tôi, nhưng người dân làng xung quanh trông rất tốt bụng. Do dự hết lần này đến lần khác, tôi quyết định thăm dò chỉ vài bộ quần áo trắng của họ và hỏi. "Đây là..." "À, cái này..." Trưởng thôn cười gượng gịu. "Khiến cậu phải chê cười rồi, trong thôn chúng tôi có việc khó nói." Tiểu Kiều và tôi bối rối nhìn nhau. Nếu theo bình thường, khi chúng tôi thấy nghi lễ quái đảng kia, họ phải tìm cách bịt miệng mới đúng. Nhưng đằng này hình như dân làng không có ý đó. "Chờ chút, ta đã phái người về thôn thu xếp chỗ ở cho các người. Hai vị cảnh sát kia cũng được tìm rồi, lát nữa xe tới. Nửa đêm để lạc đường cũng không tốt." Trưởng thôn biết tôi, Tiểu Kiều và Lôi Trinh Long đều là cảnh sát, nên họ coi Vũ Ba là cảnh sát cũng là điều đương nhiên. Tôi không nói gì, đây cũng là một cách để bảo vệ anh ta. Khoảng 5-6 phút sau, Lôi Trinh Long và Vũ Ba được vài người dẫn đi đến. Lôi Trinh Long bộ dạng có chút chán nản, tình trạng của Vũ Ba tốt hơn một chút. anh ta đã có thể đứng vững tự đi. Thấy mọi người cũng mệt mỏi rồi, cùng ta đi xuống núi nghỉ ngơi đi. Nói xong, trưởng thôn dẫn đầu đoàn người đi xuống núi. Lôi Chính Long có lẽ chưa hình dung được tình hình, nên anh ta nhỏ giọng hỏi tôi: đây là tình huống gì vậy? Tôi lắc đầu tỏ vẻ không biết. Phụ ba muốn mở miệng, tôi chừng mắt nhìn anh ta ngừng nói. Nếu danh tính của anh ta để tiết lộ, không chừng tình hình sẽ thay đổi. Nếu họ đã không trở mặt, đương nhiên chúng tôi sẽ không chủ động kiếm chuyện. Nói đúng hơn, chúng tôi đang có thế bất lợi. Theo chân dân làng xuống núi, cả thôn chưa đến 100 người, nhưng vì đây là ban đêm khiến cho khung cảnh có chút đổ sộ. Khi xuống đến chân núi, trưởng thôn đưa chúng tôi đến một ngôi nhà ở đầu thôn và nói: tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi nên đưa mọi người đến nhà tôi, nhưng có quá nhiều người nên tôi thu xếp mọi người ở đây. Ngôi nhà này không có ai ở, tạm thời mọi người sẽ ở đây. Có chỗ ở là tốt rồi, nếu không đêm nay chúng tôi phải ngủ ở một nơi hoang vu nào đó rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mình có thể tự nói những lời khách sáo như vậy. Vậy các người nghỉ ngơi đi, tôi về trước, có gì để mai rồi nói. Trưởng thôn thật sự đã rời đi, không lâu sau đó dân làng cũng rời đi. Tôi ngẩn người, đây là tình huống gì? Đừng đứng ngốc nữa, vào nhà rồi nói. Tiểu Kiều kéo tôi vào nhà. Gọi là nhà nhưng thực sự là một căn phòng nhỏ được xây lên bởi đất đá, không tốt hơn nhà thô trong thành phố là bao. Trong nhà chỉ có một chiếc giường lớn, bên trên được phủ đầy lớp rơm khô. Tôi bước lên ngồi một lúc, cảm giác cũng không tệ. Lôi Chính Long ra cửa quan sát, chắc chắn không có ai theo dõi mới đóng cửa lại. Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Lôi Chí Long làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy, đối với trường hợp này cũng chỉ biết mở to mắt không hiểu gì. Anh hỏi tôi biết hỏi ai? Tôi cũng không biết câu trả lời. Tôi nghĩ chúng ta cần báo cáo tình hình này cho anh ba, nhưng điện thoại của tôi đã bị mất rồi, còn của anh thì sao? Tiểu Kiều hỏi. Tôi lấy điện thoại di động ra xem, nó đã sớm hết pin từ lâu. Trong ngôi nhà bằng đất này cũng không có điện. Thank you.